giận nhau chi khi ta không thuộc về nhau? Giận nhau chi khi tình yêu đã đổi thay? Rồi mai đây anh đi theo người yêu mới, em mang trong tình yêu cũ để vui. Giận nhau chi khi ta không giữ được nhau? Giận nhau chi tương lai ta cầm được đâu? Rồi mai đây anh vui bên tình duyên mới, em cứ mang đàn con nhỏ để vui. Cuộc đời như hư vô, tình yêu như giông tố, cuốn trôi đi, cuốn trôi đi đời nhau. Giận nhau chi hôm nay ta thuộc về nhau? Giận nhau chi khi ngày mai ta mất nhau? Giận nhau chi yêu đương là duyên số, em buông theo dòng số mệnh để vui. Giận nhau chi khi ta không giữ được nhau? Giận nhau chi tương lai ta cầm được đâu? Rồi mai đây anh vui bên tình duyên mới, em cứ mang đàn con nhỏ để vui. Đời như hư vô, tình yêu như giông tố, cuốn trôi đi đời nhau. Giận nhau chi hôm nay ta thuộc về nhau? Giận nhau chi khi ngày mai ta mất nhau? Giận nhau chi yêu đương là duyên số, em buông theo dòng số mệnh để vui. Giận nhau chi